Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Khẽ mở, ra thịt cả người phiếm hồng mê hoặc, nơi tư mật trào ra hương vị nồng đậm. Hàn Định Duệ rút con tay từ trong quần nhỏ ra, đưa mật nước trên tay lên môi, sau đó hôn trụ cô, đem mật nước phía bờ môi tiến thẳng vào trong miệng cô. Lạc An Hải mê luyến mút chặt lưỡi của cậu, hương vị tanh ngọt tản ra trong miệng hai người, miệng lưỡi cơ khát nuốt vào, lại cùng nhau dây dưa, thân thể áp chặt lấy nhau, dục hỏa điên cuồng. Hàn Định Duệ hung hăng chế trụ đôi môi cô, đem tiếng rên rỉ, thở dốc của cô nuốt chặt vào bên trong. Xé rách quần nhỏ của cô, dục vọng ma sát trực tiếp với hoa tâm, hai tay ôm chặt lấy cô. Dường như muốn nuốt luôn cô vào bụng, dục vọng ra sức ma sát hoa tâm, thời khắc bùng nổ, bắn toàn bộ ái dịch nóng bỏng ra. Lạc An Hải cảm thấy mình đang nằm mơ, hơn nữa là một giấc mơ thực hoang dâm. Lúc cơ mở mắt rất mệt mỏi, mày từ từ nhíu chặt, tuy rằng vẫn muốn ngủ, nhưng hình ảnh trong mộng lại nhớ rõ ràng, cô cảm thấy đó nhất định là ác mộng. Nhưng mà ác mộng này có phải là quá rõ ràng rồi không? Lạc An Hải lại nhắm mắt lần nữa, nghĩ cái giường, hả, không đúng, ai ôm cô vậy? Cô nghi hoặc cúi đầu, nhận ra toàn thân mình trần trụi, chuyện này không có gì, có khi cô cũng sẽ lõa ngủ. Trọng điểm là cánh tay tráng kiện đang ôm thắt lưng cô kia. Lạc An Hải chớp mắt thanh tỉnh triệt để. Rốt cục phát hiện có người dán sau lưng cô, dựa theo xúc cảm, cô biết người phía sau nhất định không mặc quần áo. Lúc này, trong mắt ánh lên giấc mộng dâm loạn kia. Không thể nào. Lạc An Hải nhanh chóng nhảy xuống giường, không quên bắt lấy chăn bao quanh thân thể, sau đó nhìn về phía giường của cô. Thiếu thân hình mềm mại trong vòng tay, Hàn Đình Duệ ghé vào giường, khuôn mặt tuấn mỹ trẻ con chôn trong gối, chỉ lộ ra một phần khuôn mặt. Tấm chăn duy nhất được đắp trên giường đã ở trên người Lạc An Hải. Thân hình trần trụi màu đồng không hề che đậy. Lưng con bướm có đường cong tuyệt đẹp, cơ bắp rắn chắc, ẩn ẩn lộ ra mạnh mẽ tinh tráng. Dưới thắt lưng là cái mông hữu lực gợi cảm. Sau đó, cặp chân dài cường kiện khỏe mạnh, toàn thân cao thấp không có một vết sẹo, hoàn mỹ, có thể làm cho phụ nữ chảy nước miếng. Ánh mắt Lạc An Hải dừng lại trên lưng cậu, vết thâm đã nhạt màu, nhưng bả vai lại có hơn vài vết cào màu hồng mờ ám. Rõ ràng là bị móng tay cào qua. Chớp mắt, cô bỗng xúc động muốn ôm đầu rên rỉ. Cô và Hàn Định Duệ cái gì cũng chưa làm, nhưng cũng cái gì đều làm. Cô nhớ tiếng thở dốc nóng rực bên tai trong mộng, hai người nhiệt liệt liếm mút hôn vai cô, gáy cùng bầu ngực, bây giờ còn lưu lại dấu hôn của cậu. Tay cậu trực tiếp sờ toàn thân cô, ngón tay còn tiến tới nơi tư mật của cô. Ấn tượng khắc sâu nhất là cái đó dán lên cọ lấy huyệt hoa. Cho dù cách quần nhỏ, cô còn nhớ rõ khoái cảm bị gọi đến run run kia. Vừa nghĩ đến hình ảnh đó, nơi riêng tư thế mà lại nóng lên phiếm đau, dường như vẫn còn tham luyến tư vị kia. Xịt. Lạc An Hải kẹp chặt chân, xấu hổ nhịn xuống theo xôn xao đáng chết đang dâng trào ở nơi mắt. Trừng mắt nhìn người đàn ông nằm trên giường, sắc mặt đen hồng đan xen, rõ ràng không biết nên xử lý tình huống trước mắt này như thế nào. Tối hôm qua, tất cả chuyện xảy ra ở toilet bắp đều hiện lên trong óc, sau đó cô hoàn toàn không nhớ cái gì. Cô có thể đoán được Hàn Định Duệ mang cô về nhà, nhưng vì sao cậu lại nằm trên giường cô, hơn nữa cũng giống cô, toàn thân không mặc quần áo. Người cởi quần áo của cô nhất định là cậu. Trên người cô có lưu lại mùi sữa tắm, mùi hoa hồng thoang thoảng, là hương vị sữa tắm cô thích dùng nhất. Cho nên Hàn Định Duệ không chỉ cởi quần áo mà còn giúp cô tắm rửa. Lạc An Hải xác định thằng nhóc thối tha này chưa ăn hết cô. Cho dù chuyện xảy ra sau này cô không nhớ gì, nhưng thân thể có bị tiến vào hay không cô biết. Nhưng mà khác nhau sao? Toàn thân cao thấp đều bị Hàn Định Duệ hôn lên hết. Hơn nữa, người này ăn còn không biết lau miệng, trần trụi nằm trên giường cô, còn dùng tư thế thân mật như vậy ôm cô. Sắc mặt Lạc An Hải rốt cuộc biến thành màu đen. Từ khi Hàn Định Duệ tuyên chiến với cô ở phòng làm việc, hành vi của cậu bắt đầu làm cho cô không thể đoán trước. Cô rõ ràng không muốn có gì khúc mắc với cậu. Cô cực lực giở trò xấu, làm cho mình bị chán ghét. Bọn họ hai người luôn tranh cãi, dường như không có lúc nào hòa bình. Cô cho rằng mình đã thành công, nhưng vào lúc này lại nhận ra bản thân và cậu cùng xuất hiện, hình như cô không tự giác được có gì đó càng lúc càng sâu. Đầu tiên là cậu dùng danh nghĩa giám sát vào nhà cô ở, rồi lại đến công ty cô, còn biểu thị công khai cậu sẽ không lại nhường nhịn cô nữa. Ánh mắt đầy thâm trầm, đầy tính xâm lược, làm cho cô kinh hoàng. Khi đó cô đột nhiên cảm thấy mọi chuyện hình như đã vượt quá tầm kiểm soát của mình. Mà bây giờ hai người thiếu chút đã làm tình. Nói cậu lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng Lạc An Hải nhớ Tối hôm qua hình như là cô khiêu khích Hàn Địch Duệ trước, là cô hôn cậu trước, cũng là cô trước dùng đầu gối cọ sát nơi đó của cậu. Lạc An Hải rốt cục không nhịn được nữa, ôm lấy đầu, nhắm mắt dề nhẹ, làm Hàn Định Duệ bị đánh thức. Mở mắt liền thấy biểu cảm xấu hổ ân hận đan xen của cô. Bộ dáng này khó gặp, cậu không nhịn được cong khóe miệng, tay phải chấm gò má. Cậu nâng nửa người trước cũng không để ý mình trơn không có một mảnh vải che thân, dùng giọng khàn khàn mới tỉnh nói: biết xấu hổ. Đang đứng ở áo vũ, trạng thái Lạc An Hải bị cậu thanh âm dọa đến. Cô vội vàng ngẩng đầu, lập tức bày ra bộ dạng chấn định, miệng theo bản năng trả lời: cái gì ngượng, cậu đừng tự cho là. Như lúc ánh mắt nhìn thấy hạ thân của cậu bừng bừng phấn chấn vì sáng sớm, sắc mặt cô lập tức cương cứng, những lời muốn nói đều tắt lại trong cổ họng, cuối cùng hóa thành xấu hổ gắt lên: Hàn Định Duệ, nhanh mặc quần áo cho tôi. Quần áo? Hàn Định Duệ nhìn về góc bên phải, Lạc An Hải theo ánh mắt cậu nhìn lại liền thấy một đống quần áo để ở nơi đó, có thể nhìn thấy trên quần áo có vết nôn mửa. Lạc An Hải ngốc ra. Xem ra cô chỉ có ấn tượng với chuyện xảy ra trong toilet pub. Cậu mới nói ra miệng liền thấy biểu cảm trên mặt Lạc An Hải trầm xuống, ánh mắt nhất thời không dám nhìn cậu, cho nên không phát hiện trong mắt cậu có tia sáng xoẹt qua ẩn ẩn tà ác. Về sau tôi mang cô về nhà, cô vừa nôn vừa nháo không có cách nào, tôi chỉ có thể tự mình giúp cô tắm rửa. Hàn Định Duệ rất bất đắc dĩ mở miệng: thật vất vả mới hầu hạ được cô lên giường, cô lại quấn quýt lấy tôi không cho tôi rời đi, không có cách nào khác, ta chỉ có thể ngủ cùng cô. Đương nhiên tình huống thật sự không như lời cậu nói, nhưng mà cũng kém không xa. Cô ói ra cả hai người, không có cách, cô đành phải tự tay giúp cô tắm rửa. Chờ cậu tắm xong ôm cô lên giường chuẩn bị về phòng mặc quần áo, đã thấy cô theo quán tính cuộn người lại một đống ngủ say, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tắm rửa mà trăng trắng hồng hồng, lại che giấu không được tia yếu ớt. Cái miệng nhỏ nhắn mơ hồ nói cái gì, cậu kề sát vào nghe lại nghe thấy cô kêu tên của cậu, giọng nói nỉ non dường như đang khóc thút thít, làm cho cậu không thể bỏ lại cô như vậy. Trong lòng cô cất giấu vô số bí mật, lại quen dùng bật nạ kiêu ngạo che giấu, dùng vẻ không tha cho người khác làm bộ cậy mạnh. Cô luôn tìm cậu gây phiền phức, dùng cái miệng nhỏ nhắn xinh đẹp lại đáng giận châm chọc cậu. Lần đầu tiên gặp cậu đã như thế, cả người là thế, không có lý do cũng sẽ đi châm chọc người khác. Nhìn người ta đau cô liền vui, cậu không thể hiểu nổi hành động của cô, nhưng cô đắc ý kiêu ngạo như vậy lại bừa bãi mà đàng hoàng, làm cho cậu không tự chủ được dừng ánh mắt trên người cô. Cậu luôn luôn nhìn cô, nhận cô khiêu khích châm biếm. Lúc cậu nhẫn không nói lại, cô sẽ cảm thấy không thú vị rời đi, mà cậu liền nhìn thấy bóng lưng của cô, chớp mắt cảm thấy cô cách cậu xa như vậy, làm cho lòng cậu hốt hoảng. Mà khi cậu không nhịn được nói lại, ánh mắt cô sẽ tỏa sáng như có lửa bùng cháy, nhìn cặp mắt xinh đẹp kia in lên bóng hình của cậu, cậu nháy mắt cảm thấy thỏa mãn. Sau đó cậu đột nhiên sáng tỏ, thì ra quá mức chăm chú theo dõi một người thì ánh mắt của mình rốt cuộc rời không được, sẽ làm bản thân mê muội. Mà người làm cho cậu mê muội lại không biết, thản nhiên vui vẻ ở giữa đám đàn ông, không nhìn thấy cậu đang nhìn cô. Cậu vốn muốn chờ đợi, chờ chính mình lớn lên một chút, nhưng khi cậu nhìn thấy cô và những người đàn ông kia trên tạp chí, cậu đột nhiên cảm thấy cứ chờ nữa, cô gái đáng giận này càng chơi càng quá đáng. Từ lúc ở văn phòng tuyên bố với cô, còn có lần kích tình đó là ngoài ý muốn không thể phủ nhận. Cậu thích ngoài ý muốn này. Mà bây giờ, nhìn cô gái chìm trong ánh mặt trời vì lời nói của cậu mà thần sắc không ngừng thay đổi, Hàn Định Duệ biết giờ phút này cô nhất định đang nghĩ xem nên đối phó với chuyện này thế nào, mà cậu lại không muốn cho cô thời gian suy xét. Hàn Định Duệ đột nhiên xuống giường, đi tới chỗ Lạc An Hải. Ánh mắt trời ngoài cửa sổ phủ lên người cậu, làm cho cơ bắp phập phồng càng gợi cảm lại mê người. Lạc An Hải nhịn xuống ý muốn lui về sau, mắt đẹp cảnh giác nhìn cậu, đè nén tầm mắt làm bản thân đừng nhìn xuống. Cậu cách cô một bước rồi dừng lại, hai người quá gần. Cậu chậm rãi cúi mặt xuống, hô hấp nóng rực thổi lên má phấn của cô, môi tới gần dường như muốn hôn. Rốt cục Lạc An Hải không nhịn được vươn tay, tay trái giữ chăn, tay phải trực tiếp hướng lên trên chuẩn bị chế trụ yết hầu của cậu. Hàn Định Duệ nhanh chóng bắt lấy tay cô. Người học thuật phòng thân cũng không chỉ có cô. 10 tuổi năm ấy cậu bị đánh phục hồi lại bình thường rồi, liền nói với mẹ giúp cậu báo danh học võ thuật rèn luyện thân thủ. Hàn Định Duệ cầm lấy tay cô bẻ ra phía sau. Lạc An Hải bị ép về phía trước, bộ ngực dường như dán lên ngực của cậu. Cô nổi giận, thằng nhóc này dám phản kháng động thủ với cô. Xịt. Hàn Định Duệ điểm môi cô, ngón tay cầm lấy mấy sợi tóc ngực cô, môi tiến đến bên tai cô nhẹ giọng nói: Lạc An Hải, tối hôm qua là cô bắt đầu trước. Cái gì? Cô nhớ không, lời cô khiêu khích tôi trước. Hàn Định Duệ nhàn nhạt mỉm cười nhún vai. Cho nên ngoài ý muốn đó không thể trách tôi. Hơn nữa cô còn nói ra cả người tôi. Tôi chẳng những không so đo, còn tốt bụng chăm sóc cô. Xem cậu rất thiện lương. Không cần cảm ơn. Nhưng mà sau này đừng uống say nữa. Cũng không phải ai cũng đều giống như tôi quân tử như vậy. Dứt lời, cậu buông cô ra, hạ thấp người. Tôi về phòng đây. Lạc An Hải vì cậu vô sỉ nói mà tức giận đến không nói ra lời, toàn thân phát run. Quân tử, mẹ kiếp, cậu rõ ràng cái gì cũng làm. Cho dù không thực sự giữ lấy cô, nhưng toàn thân cao thấp nơi nào cậu không chạm qua. Quân tử sao? Hai chữ này cậu có mặt mũi nào nói qua? Đáng giận nhất là cô. Cô thế mà lại bị khí thế của cậu áp đảo. Thế mà tim không nói lại được cậu. Cuộc đời lần đầu tiên Lạc An Hải tức giận đến thét chói tai. Hàn Định Duệ đứng ở ngoài cửa, một chút cũng không ngoài ý muốn nghe được nữ vương điện hạ giống giận. Môi mỏng hơi nhếch lên, gợi lên một độ cong sung sướng. Cậu biết những lời này chắc chắn sẽ làm Lạc An Hải phát điên. Cậu đúng là cố ý. Như vậy ánh mắt của cô mới có thể ở trên người cậu. Đôi đồng tử đạm sắc kia mới có hình bóng của cậu. Ngay lúc Lạc An Hải vì Hàn Định Duệ mà phát điên, ảnh mắc bị đánh thành mặt heo đã được đăng lên tạp chí. Hắn còn một hồi nước mắt nước mũi khóc lóc kể lại Lạc An Hải xui một đám người vây đánh hắn. Mà sau khi Lạc An Hải khinh thường vứt tạp chí đi, đột nhiên nhận được điện thoại của Lạc Thành Hòa kêu cô về nhà. Cô biết ba muốn giáo huấn cô, đành phải nhận mệnh về nhà. Trước khi mở cửa đã chuẩn bị nghênh đón hung khí ông già quang đến, nhưng lại không ngờ vào cửa rồi cái gì cũng không có, chỉ có Mai Phương chào đón tươi cười. An Hải, con đã về. Mai Phương cười đi đến cửa. Bà con ở phòng khách chờ con đấy. Lạc An Hải nghi hoặc liếc Mai Phương một cái. Bình thường ông già tức giận muốn giáo huấn cô, Mai Phương sẽ luôn một mặt u sầu, sao bây giờ lại tươi cười. Cô đi vào phòng khách, thấy Lạc Thành Hòa ngồi ở giữa sofa uống trà, mà trên bàn trà có lẽ là tạp chí mới ra hôm nay. Nhưng mà vì sao Hàn Định Duệ, thằng nhóc này lại ở đây? Lạc An Hải bất mãn chừng Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ không nhìn ánh mắt cô phóng tới, đem trà lạnh đổ bỏ, cầm lấy ấm nước nóng rót vào ấm trà, lại rót một chén trà cho Lạc Thành Hòa. Lạc Cầm Hòa cầm lấy chén trà ngửi ngửi, uống một ngụm, gật đầu. Được, Tiểu Duệ, kỹ thuật pha trà của con càng lúc càng tốt. Sau đó mới nhìn Lạc An Hải hừ một tiếng. Đứng ở đó làm gì? Lại đây. Lạc An Hải mím môi đi đến sofa đối diện ba ngồi xuống. Hàn Định Duệ chủ động rót chén trà đặt trước mặt. Cô trực tiếp làm như không thấy. Người này chỉ giả ngoan trước mặt ba cô. Tạp chí ngày hôm nay chắc con xem qua rồi. Lạc Thành Hòa gõ gõ tạp chí để trên bàn. Nhân vật chính trên bìa chính là Lạc An Hải. Xem qua. Lạc An Hải rất muốn nói với cha, bà muốn mắng thì cứ trực tiếp mắng đi, không cần quanh co như vậy. Dù sao ở trong lòng ông, cô làm gì cũng sai. Cha hỏi con, có phải thằng nhãi nhà nại tư này muốn quấy rối con hay không? Lạc Thành Hòa nghe qua rất nhiều chuyện con của nhà nại tư, từ một tên phá xa bại sản, chỉ ở bên ngoài gây chuyện sinh sự. Dù ông và con gái không thân, nhưng cũng biết con gái căn bản sẽ không coi trọng loại mặt hàng này. Vết thương trong người cậu là do con đánh sao? Cậu làm gì với con? Con nói, hắn có bắt nạt con hay không? Nói cho ba, chắc chắn ba sẽ không bỏ qua cho thằng nhãi đó. Dù là nhà nại tư, cũng không bảo vệ được hắn. Lạc Thành Hòa càng nói, càng làm cho Lạc An Hải thất thần. Cô cho rằng ba muốn bắn cô, lại không ngờ. Xem khuôn mặt phẫn nộ của cha, cô nhất thời choáng váng. Trong lòng đột nhiên dâng lên một trận chua xót. Cô luôn luôn không biết nên làm thế nào để ở chung với cha, cho dù cả đời cô cùng ba đều lạnh nhạt với nhau. Nhưng lần này cô lại rõ ràng cảm nhận được ba quan tâm. Cảm giác này rất xa lạ, làm cho cô nhất thời không biết nên làm sao. Lạc Thành Hòa cũng phát hiện mình kích động. Gặp con gái ngây người nhìn ông xấu hổ ho nhẹ một tiếng, cũng cảm thấy không được thoải mái, miệng lại tập theo quan tính mắng con gái. Nói đến cùng là con không đúng. Con gái, ai lại đi đến mấy chỗ như bắp đó? Thật là loại địa phương đó về sau ít đi cho ba. Lạc Thành Hòa căm giận đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng khách còn nói một câu: buổi tối ở lại ăn cơm, buổi sáng dì Mai của con có mua rất nhiều đồ ăn con thích. Mai Phương đứng ở một bên cười lếch chồng một cái. Cái gì em mua? Rõ ràng sáng sớm anh liền lôi kéo em đi siêu thị, tự mình chọn mua một đống đồ ăn An Hải thích rồi bảo em nấu. Lạc Thành Hòa thẹn quá hóa giận chừng vợ một cái, cũng không phản bác, chỉ bước nhanh vào thư phòng. Mai Phương che miệng cười nhìn An Hải nói: xem bà con đang thẹn thùng. Lạc An Hải hơi giật mình nhìn bóng lưng cha, lại có loại cảm giác ông đang chạy trối chết. Cô bỗng muốn cười. Ba như vậy là lần đầu tiên cô thấy. Cảm giác xa lạ biến mất không ít. quay đầu nhìn gương mặt từ ái của Mai Phương. Lần đầu tiên, Lạc An Hải nhếch môi cười lại với Mai Phương. Mai Phương giật mình, mắt đột nhiên cay cay, bà vội vàng rũ mắt xuống. Dì đi chuẩn bị cơm, đợi chút, lập tức có liền. Tiểu Duệ, con nói chuyện với An Hải đi. Sau đó cúi đầu đi vào bếp. Mai Phương mặc dù nhanh chóng cúi đầu, nhưng Lạc An Hải vẫn nhìn đến thấy mắt bà ửng hồng. Cô không ngờ người đàn bà cô luôn chán ghét như thế mà lại vì một nụ cười đơn giản của cô liền đỏ mắt. Đây là lần đầu tiên cô cười với mẹ tôi. Hàn Định Duệ lên tiếng, nhìn Lạc An Hải cười với mẹ, cậu cũng kinh ngạc. Khó có được, ngay trên người cô không có gai. Đây có được tính là tốt không? Lạc An Hải lập tức thu hồi nụ cười, đối mặt với cậu, sắc mặt chuyển lạnh như băng. Sao cậu lại ở đây? Chỗ ở có cậu, công ty cũng có cậu, ngay cả ngẫu nhiên về nhà một lần cũng có thể nhìn thấy cậu, lại ngay lúc cô không muốn thấy mặt cậu nhất. Từ ngày bị cậu khiêu khích, trong lòng Lạc An Hải liền có một ngọn lửa muốn tìm cậu, muốn trả thù. Nhưng khi gặp mặt cậu thật rồi, trong đầu lại hiện lên cảnh hai người thân mật. Hình ảnh dâm mỹ kích thích này càng ngày càng rõ, càng khắc sâu, làm cho cô thấy cậu liền xấu hổ. Cuối cùng cô đành phải lựa chọn trốn tránh, nhắm mắt làm ngơ. Đối mặt với mặt lạnh của cô, Hàn Định Duệ giữ lấy biểu cảm vô tội. Mẹ tôi bảo tôi hôm nay về ăn cơm chiều. Cậu biết Lạc An Hải đang trốn cậu rất rõ ràng. Rõ ràng ở chung một chỗ, hai người lại không gặp mặt. Cho dù đến công ty cô cũng không thấy bóng dáng của cô. Bởi vậy nghe Mai Phương nói hôm nay Lạc An Hải cũng sẽ về, cậu chợt nghe lời mẹ nói nhận mệnh lệnh về nhà. Thật sự là âm hồn không tan. Lạc An Hải không muốn được cùng cậu cùng một không gian, đứng dậy chuẩn bị lên lầu về phòng mình. Ai dè cô vừa đứng lên, Hàn Định Duệ cũng đứng dậy theo. Cô lạnh lùng chừng cậu, cậu nhíu mày đáp lại. Lạc An Hải hít sâu, quyết định không nhìn cậu, đi tới cầu thang. Hàn Định Duệ giống như cái đuôi đi theo phía sau cô. Lạc An Hải nhắm chặt mắt, nói với chính mình không cần để ý thằng nhóc này, bước nhanh đi lên lầu 3. Đến cửa phòng của mình mà Hàn Định Duệ lại đi qua bên người Lạc An Hải, cũng chuẩn bị về phòng của mình. Tay giữ nắm cửa, Lạc An Hải mới phát hiện tay mình đang phát run, lòng của cô không tự giác khẩn trương. Thẳng đến khi Hàn Định Duệ đi qua rồi, cô mới lặng lẽ thả lỏng. An Hải âm thầm hít sâu, chuẩn bị đẩy cửa ra thì hơi ấm lại đột nhiên tới gần lưng của cô, hơi thở nóng rực dán bên lỗ tai của cô. Lạc An Hải, cô đang sợ cái gì? Lạc An Hải cả kinh, tim thắt chặt lại, nhanh chóng xoay người đẩy cậu ra, ngước mắt căm tức. Hàn Định Duệ, cô đang nói linh tinh gì thế? Hàn Định Duệ nhíu mày hỏi lại. Cô nói xem. Nhàm chán, tôi không có hứng thú nói chuyện với cậu. Lạc An Hải không muốn để ý cậu, xoay người mở cửa phòng. Ngay lúc cô muốn đóng cửa, Hàn Định Duệ lại đột nhiên bước vào chặn cửa lại. Cậu muốn làm gì? Lạc An Hải chỉnh cậu, nếu không phải không đánh lại được cậu, cô nhất định sẽ trực tiếp cho một cước đánh ngã cậu. Hàn Định Duệ cười, bình tĩnh nhìn cô, sau đó từ từ phun ra một câu. Cô đang căng thẳng. Cậu cúi người, con ngươi đen khóa lấy cô. Cô nhất định không biết, khi cô căng thẳng, thì khi ánh mắt sẽ dao động, mà lúc sợ hãi, thời hai tay sẽ nắm lại. Cậu nhìn tay đang nắm chặt của cô, cho nên cô bây giờ vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Cậu hạ kết luận, tay trái nắm lấy một ít tóc của cô đưa tới chóp mũi nhẹ ngửi, ánh mắt nhìn chằm chằm cô. Lạc An Hải, cô đang trốn tránh cái gì? Như bị nói trúng cái gì, con người An Hải hơi co lại, lập tức dùng sức đẩy cậu ra, gương mặt thoáng tái nhợt lại quật cường mà bất tuân. Hàn Định Duệ, tôi mặc kệ cậu muốn nói gì, mà bây giờ tôi cũng không có thời gian nghe cậu nói nhảm. Cô dùng sức đóng cửa lại, trốn vào phòng lập tức nhắm mắt lại, dựa lưng vào cửa chậm rãi ngồi xuống, hai tay ôm gối, toàn bộ thân mình không ngừng phát run. Câu nói của cậu cứ phảng phất bên tai, cô đang trốn tránh cái gì? Hàn Định Duệ từng nghĩ tới mọi chuyện giữa cậu và Lạc An Hải. Từ khi 10 tuổi cậu bước vào Lạc gia, cô gái kiêu căng 14 tuổi đó rõ ràng đã nói với cậu cô chán ghét cậu, không phải chị của cậu, tốt nhất cậu nên cách xa cô một chút. Hàn Định Duệ có thể hiểu được Lạc An Hải chán ghét, đổi lại là cậu cũng nhất định sẽ có địch ý với người muốn xâm nhập nhà cậu. Với lại thái độ của Lạc An Hải so với cậu tưởng tượng còn tốt nhiều lắm. Ít nhất cô chưa từng tìm mẹ cậu gây phiền phức, hơn nữa là trực tiếp sảng khoái biểu hiện chán ghét cậu, chứ không phải mặt ngoài vờ ngoan ngầm dùng thủ đoạn. Cậu ở khu ổ chuột gặp nhiều đứa bé như vậy lắm. Bởi vậy Lạc An Hải thình lình bất ngờ quang minh chính đại. Nhưng mà về sau Hàn Định Duệ hiểu được, so với lén giở trò xấu làm người ta rủi ro tiềm ẩn, Lạc An Hải càng thích trực tiếp khiêu khích hưởng thụ kẻ thù tức giận đến nghiến răng, lại không biết làm thế nào. Lạc An Hải ở trong mắt cậu luôn luôn mâu thuẫn. ngoài miệng nói chán ghét mẹ cậu, lại chưa từng làm chuyện tổn thương mẹ. Lúc xung đột với chú Lạc, cho dù ngẫu nhiên nói vài câu ngỗ nghịch một chút, nhưng phần lớn đều an tĩnh nghe chú Lạc thúc. Những chuyện chú Lạc thúc muốn cô làm, cho dù trong lòng không muốn vẫn sẽ làm. Bà đối với cậu rõ ràng muốn cậu cách xa cô một chút, lại không ba thì năm lần đến trước mặt cậu khiêu khích châm chọc, rồi lại cả người toàn vẹn không tâm không phế vỗ mông chạy lấy người. Chỉ là nhất định cô không biết, một giây trước khi cô xoay người đi, ánh mắt luôn lặng lẽ trầm xuống sâu thẳm. Hồi nhỏ cậu không hiểu ánh mắt kia có ý nghĩa là gì, chờ trưởng thành lại cảm thấy ánh mắt sâu thẳm đó có cái gọi là bi thương. Quan sát Lạc An Hải bất chi bất giác trở thành thói quen của Hàn Định Duệ. Cũng bởi vậy, cậu phát hiện hàm nghĩa của rất nhiều động tác nhỏ của cô. Ví dụ như, nâng cằm nhìn người khác chính là lúc cô cậy mạnh. Lúc tình hình khẩn trương, sẽ bày ra bộ dạng cả bố lớp miệng em. Nhưng ánh mắt lại không tự giác né tránh. Sợ hãi thì hai tay rũ xuống bên người nắm chặt, như đã nói với bản thân không phải sợ. Điều đó, những động tác nhỏ đó làm cho cậu cảm thấy Lạc An Hải giống như một cô bé không có cảm giác an toàn, đáng yêu, lại làm cho người ta đau lòng. Bọn họ nhìn như không lui tới, lại không có lúc nào là không chú ý đối phương. Một tầng mông lung lại mờ ám ở giữa hai người. Cũng không có người nào đâm phá, mà cô lại làm như không thấy, còn cậu lại kiên nhẫn phải chờ. Chuyện ngoài ý muốn nở bắp là ngòi nổ. Kích tình, rốt cục, đâm phá cửa sổ giấy mỏng manh. Hàn Định Duệ quyết định không chờ đợi nữa, không để cô trốn tránh nữa. Nhưng mà cô gái Lạc An Hải này lại ngoan cố như vậy. Hàn Định Duệ nhìn tạp chí mới đặt trên bàn, mặt bìa vẫn là cô gái cố chấp kia. Cô và một người đàn ông thân mật ôm nhau, mà người đàn ông kia lại đúng là người lần trước bị Lạc An Hải ném ngã xuống đất, cầu cô đừng chia tay. Hả, Hàn, cậu đến trường lúc nào thế? An Dần vừa mới tiến vào văn phòng hội học sinh, không ngờ lại gặp Hàn Định Duệ. Người này thực sự nhiều ngày không có tới trường rồi. Khó có khi cậu ở đây, vừa hay tớ có việc. Tới lúc nào cậu có hứng thú với mấy loại tạp chí này? Cô kinh ngạc nhìn tạp chí Hàn Định Duệ đặt trên bàn, trên tay cô cũng vừa hay có một quyển. Nhưng mà không đợi Hàn Định Duệ trả lời, An Dần lại hưng phấn nói tin đồn nhảm. Làm của con gái đúng là kim dưới đáy biển, tâm nữ vương đúng là khó dò nha. Trước lúc đá bắt cơ thảm như vậy, không ngờ bây giờ hai người lại hảo hảo ngọt như mật. Trên tạp chí còn nói chuyện tốt của hai người gần tới, đã chuẩn bị đính hôn. Hàn, đây là thật hay giả? Thật hay giả, việc này chú Lạc cùng mẹ cũng đang hỏi cậu. Nhìn tạp chí, Lạc Thành Hòa cũng bị vây quanh tình huống kỳ diệu, hoàn toàn không hiểu con gái mình đang làm gì. Gọi An Hải, di động lại tắt máy. Vốn tưởng Hàn Định Duệ ở gần có thể biết chuyện Lạc An Hải, để Mai Phương gọi đến hỏi, lại không ngờ chẳng hỏi được gì từ miệng của Hàn Định Duệ. Hàn Định Duệ không nói cho hai người biết. Mấy ngày nay Lạc An Hải không về nhà, cũng không đến công ty, điện thoại luôn luôn tắt máy. Ngay cả người trong công ty cũng tìm không thấy, đại khái chỉ có chó mới biết thành tung của cô. Hàn Định Duệ không ngoài ý muốn Lạc An Hải sẽ trốn cậu, lại không ngờ rằng cô sẽ làm ra loại chuyện này. Nhìn hai người ôm nhau trên tạp chí, ánh mắt cậu âm trầm không trả lời Anson mà hỏi ngược lại. Nghe nói hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của ba cậu. Nhà Hunter và nhà An Cư có hợp tác làm ăn, ba Anson chuẩn bị tiệc sinh nhật, bác cơ nhất định sẽ đến chúc mừng. Như vậy, Lạc An Hải cũng nhất định sẽ lấy tư cách là bạn gái của bác cơ mà tham dự. An Dần dễ dàng bị Hàn Định Duệ dẫn sang chuyện khác. Ai, thiếu chút nữa tớ quên, vừa hay tớ muốn tìm cậu nói chuyện này. Cô chắp hai tay lại cầu xin. Hàn, van này cậu là bạn trai của tớ đi, nếu không ông nội của tớ nhất định sẽ nhân cơ hội giới thiệu bạn trai cho tớ, phiền chết. Hàn, tớ làm lá chắn cho cậu lâu như vậy, cậu cũng nên báo đáp tớ chứ. Nếu cậu không đồng ý, cô nhất định cũng sẽ quấn lấy cậu, thẳng đến khi cậu đồng ý mới thôi. Nhưng mà ngoài An Dần dự kiến, Hàn Định Duệ chẳng những không từ chối, còn khó có được nụ cười. Đương nhiên, đây là vinh hạnh của tớ. An Dần nhờ vài lại chung ý của Hàn Định Duệ, mắt chuyển qua tạp chí, cậu nguy hiểm nheo mắt. Lạc An Hải, tôi xem cô còn trốn thế nào. Lạc An Hải không ngờ, ở tiệc sinh nhật sẽ gặp Hàn Định Duệ. Người này luôn muốn yên tĩnh, không tham dự yến hội gì. Nhưng khi cô thấy Hàn Định Duệ khoát thay cô gái tóc vàng, liền hiểu được. Cô đã quên, bạn gái Hàn Định Duệ là con gái một của nhà An Cư. Hàn Định Duệ cũng nhìn thấy Lạc An Hải. Lúc cô bước vào hội trường, liền dễ dàng trở thành tiêu điểm. Thanh nhã, tinh tế, mái tóc đen mềm búi lên, để lộ gáy ngọc trắng nõn tuyệt đẹp. Váy áo kiểu cách màu sắc hơi già, nhưng lại ngọt ngào không mất khêu gợi. Bông tai ngọc bích nhẹ nhàng lay động bên má, dùi băng sau lưng buộc vòng quanh đường cong mê người hoàn mỹ. Dưới gấu váy có những nụ hoa nở rộ, là một đôi chân dài xinh đẹp cân xứng. Trên chân là đôi giày cao gót Paris yêu thích chân quý nhất, không phải dịp quan trọng cô sẽ không mang. Trên người cô cũng không có quá nhiều đồ trang sức. Cái cổ trắng ngần chỉ đeo vòng cổ ngọc bích, nhưng lại toát ra vẻ đẹp lạnh lùng cao quý, làm cho mọi cô gái trong buổi tiệc đều kém sắc. Wow! An Dần thở nhẹ bên tai Hàn Định Duệ, giọng nói tràn đầy sùng bái. Nữ vương xuất hiện có khác, đi thôi, cho hỏi nữ vương nào. Hàn Định Duệ mỉm cười, ôm nhẹ eo An Dần. Lạc An Hải phát hiện Hàn Định Duệ đi tới chỗ mình, thân hình liền cứng đờ, thoáng chốc lại xúc động muốn quay đầu chạy trốn. Nhưng cô nhịn xuống, thẳng thắt lưng, cao ngạo nâng cằm, lạnh lùng nhìn người đi tới. Làm sao vậy? Nhận thấy cô căng thẳng, bác cơ cúi đầu nhìn cô, ánh mắt dịu dàng mà thâm tình. Hắn rất thích Lạc An Hải, cho dù lúc trước bị cô đối xử nhẫn tâm, nhưng vẫn không thể hết hy vọng. Cho dù Lạc An Hải đã nói với hắn cô tuyệt đối không có khả năng yêu hắn, hắn vẫn không buông tay quần lấy cô, cho rằng chỉ cần mình kiên trì, Lạc An Hải sớm hay muộn sẽ bị anh làm cảm động. Lạc An Hải không để ý bác cơ hỏi, cứ nhìn phía trước. Bác cơ cảm thấy nghi hoặc, theo ánh mắt của cô nhìn phía trước, chỉ thấy An Cư Thiên Kim kéo một thiếu niên phương Đông đi tới. Bộ dáng thiếu niên tuấn mỹ, khí chất lạnh lùng tự phụ, một thân tây trang màu đen ẩn ẩn dụ hoặc gợi cảm. Từ lúc thiếu niên xuất hiện, rất nhiều cô gái trong yến hội đều nhịn không được cứ nhìn thiếu niên, đoán xem chàng trai cử chỉ thân mật với An Cư Thiên Kim này có thân phận gì. Bác cơ chưa từng gặp Hàn Định Duệ, nhìn thấy cậu thân mật với An Dần còn tưởng rằng cậu là bạn trai của An Dần. Chẳng qua ánh mắt chàng trai này nhìn Lạc An Hải làm hắn cảm thấy bị uy hiếp, cánh tay không tự giác ôm sát eo Lạc An Hải. Hai bác cơ, An Dần dẫn đầu chào hỏi. Hàn Định Duệ không giấu vết để nhẹ eo An Dần. An Dần hơi ngẩn ra, lập tức hiểu ý Hàn Định Duệ. Tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng cô vẫn cười nói với bác cơ. Bác cơ, có thể nhảy với tôi một điệu không? Này, bác cơ chần chừ. Hắn nhìn Hàn Định Duệ, lại lo lắng nhìn về phía Lạc An Hải. An Dần tức giận chừng hắn. Anh nói cái gì? Hàn là em của Lạc tiểu thư. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Hàn Định Duệ. Thì ra, thiếu niên này chính là em trai bất hòa với Lạc An Hải trong lời đồn. Bác cơ ngẩn người, không kịp nói gì, đã bị An Dần kéo vào sàn nhảy. Chờ cho hai người vừa đi, Hàn Định Duệ lập tức vươn tay về phía An Hải. Muốn nhảy một điệu không? Chị... Cậu nhấn mạnh chữ cuối. Lạc An Hải trừng mắt nhìn cậu, thầm muốn xoay người rời đi buổi tiệc. Nhưng quanh mình, một đống người nhìn chằm chằm bọn họ, cô không muốn mất mặt, lại càng không muốn người ta chế giễu. Hàn Định Duệ mỉm cười, nhíu mày nhìn cô. Lạc An Hải vươn tay, Hàn Định Duệ giữ tay cô, đột nhiên dùng sức kéo. Lạc An Hải thiếu chút chật vật ngã vào lòng cậu. Hàn Định Duệ, cô cắn răng, ngước mắt căm tức. Hàn Định Duệ ôm eo cô, lại dùng sức. Thân thể Lạc An Hải dường như dán sát vào người cậu. Cậu cúi đầu, thở nhẹ bên tai cô. Bắt được cô rồi. Hơi nóng bên tai làm Lạc An Hải run rẩy, cô muốn lui về sau. Hàn Định Duệ lại ôm cô càng chặt, không cho cô có cơ hội lùi lại. Hàn Định Duệ, cậu... Xịt, bây giờ có rất nhiều người nhìn chúng ta, cô xác định muốn tiếp tục dãy dụa làm mình xấu mặt. Hàn Định Duệ biết cô sĩ diện bao nhiêu. Quả nhiên, Lạc An Hải lập tức dừng động tác. Hàn Định Duệ cười nhẹ, mở bước chân, ôm cô khiêu vũ. Lạc An Hải bị bắt nhảy theo cậu, bàn tay to ôm thắt lưng cô bá đạo hữu lực, thân thể hai người mờ ám va chạm. Cô có thể cảm giác được những ánh mắt kinh ngạc quanh mình. Rốt cuộc, cậu muốn làm cái gì? Đè nén hoảng loạn trong lòng, Lạc An Hải ép chính mình ngước mắt căm tức nhìn cậu, thấp giọng trách mắng. Rốt cuộc, cậu muốn làm gì? Cô thì sao? Muốn chạy trốn tới khi nào? Hàn Định Duệ hỏi lại, Lạc An Hải lập tức phản bác. Ai chạy trốn? Vậy mấy ngày nay, là ai không về nhà? Lạc An Hải cứng họng, lập tức quật ngạo nâng cằm. Cậu không có quyền quản tôi có trở về hay không là chuyện của tôi. Hàn Định Duệ biết cô lại cậy mạnh phô trương thanh thế. Tôi biết cô đang trốn tôi, đừng phủ nhận. Cậu không cho cô cơ hội phản bác, ánh mắt gắt gao nhìn cô. Lạc An Hải, chừng nào thì cô mới bằng lòng thành thực đối mặt với chính mình? Cô sợ hãi cái gì? Cô cũng biết, cô càng sợ hãi càng nói cho tôi, thực ra cô thích... Ba. Một cái bàn tay ngắt lời Hàn Định Duệ nói. Mọi người thất thần, kinh ngạc nhìn hai người. Lạc An Hải nắm chặt tay, tức giận trừng mắt nhìn Hàn Định Duệ, thân thể run rẩy kịch liệt. Không nhìn ánh mắt kinh ngạc xung quanh mình, xoay người rời buổi tiệc. Cô đi rất nhanh, như muốn chạy trốn cái gì. Siết chặt tay phải, còn vương cảm giác đau vì đánh cậu, cô nhắm chặt mắt. Hàn Định Duệ chưa nói ra, nhưng đã đánh trúng chỗ sâu khóa chặt trong lòng cô. Chỗ đó cô luôn không dám nghĩ tới, không dám đụng vào chìa khóa. Một giây vừa rồi đã bị người tàn nhẫn phá vỡ. Cô không muốn nghe, cũng không dám nghe. Thầm muốn chạy trốn thì đột nhiên một cỗ lực đạo từ phía sau đánh úp về phía cô, khiêng cô lên. Lạc An Hải sợ hãi kêu ra tiếng. Hàn Định Duệ, cậu! Nói còn chưa xong, cô đã bị người thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net